phân không rõ phương hướng. Ngọc Thanh Tổ Sư đánh ra lại là linh hồn công kích, hơn nữa lực lượng to lớn, tiên quân bình thường đụng vào tuyệt đối trực tiếp tử vong. Oán niệm thật là lợi hại. Cảm thụ linh hồn công kích mang theo không cam lòng, thê thảm, oán hận, làm cho thức hải người muốn sụp đổ. Nhiếp Vân nhíu mày, trong mắt bắn ra một đạo kim quang, lòng bàn tay khẽ đảo. Đối phó loại oán niệm, oán khí này, thủ đoạn hữu hiệu nhất không phải quyền cước, mà là lôi điện. Lôi điện có thể khu trừ tà ác, tinh lọc linh hồn. Nhiếp Vân đạt tới thiên phú lôi điện hình thái thứ 5, phối hợp lôi điện sư trong cơ thể, bàn tay khẽ động, sấm sét vang dội. Ầm ầm, điện mang thẳng tắp kéo về phía trước, va chạm với công kích của Thượng Thanh Tổ Sư. Ngươi là người nào? Tại sao có thể có lôi điện lợi hại như thế? Đáng chết! Kêu thảm một tiếng, Thượng Thanh Tổ Sư phát ra la lên thê lương. Xem ra oán niệm cư trú ở trong pho tượng cực kỳ sợ hãi lôi điện. Đã như vậy, giết ngươi liền dễ dàng. Thở ra một hơi, cổ tay Nhiếp Vân khẽ đảo, lòng bàn tay nhiều ra mấy chục khối lôi điện thạch cực lớn, há miệng ra, như trường kình hấp thủy, lôi điện chi lực bị hắn nuốt vào trong bụng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1807, oán niệm 2, đổi lại trước kia, mặc dù có được thiên phú lôi điện hình thái thứ 5, cũng không dám làm như vậy, tương đương lấy mạng mình ra đùa giỡn. Hiện tại bất đồng, trải qua quán thâu thống khổ, ý chí so với trước kia càng cường đại hơn, hơn nữa thân thể xích thiên cảnh, tuy lôi điện thạch ẩn chứa lôi lực cuồng mãnh, nhưng với hắn mà nói còn có thể tiếp nhận. Đùng đùng, hấp thu mấy chục viên lôi điện thạch, thân thể Nhiếp Vân lóe ra hào quang lôi điện, cả người như lôi điện tạo thành, còn không có nhúc nhích, kiến trúc chung quanh bị dòng điện cường đại đâm thủng, sụp đổ một mảnh. Không cần biết ngươi là oán niệm gì, trăm triệu năm thương hải tang điền, cũng nên tỉnh ngộ a. Thôn phệ hết lôi điện, Nhiếp Vân bước về phía trước, trên người điện mang lập lòe, giống như điện thần. Quát lạnh một tiếng, mang theo tiếng vang rung động chư thiên, ầm ầm mà ra. Lôi đình cửu châu, trong khoảnh khắc, ở trong phương viên 10 dặm biến thành hải dương lôi đình, tia chớp lam tử sắc rậm rạp chằng chịt, bao phủ pho tượng Tam Thanh Tổ Sư lại. Xì xì xì xì, giống như dầu nóng dội đến khối băng, thanh âm đốt cháy linh hồn không ngừng vang lên. Đáng giận, ngươi phải chết. Một tiếng kêu thảm thê lương, pho tượng của Tam Thanh Tổ Sư đồng thời ra tay. Ba linh hồn rõ ràng tương thông, một chiêu đắc thủ, Nhiếp Vân cũng không đắc chí, sắc mặt ngược lại ngưng trọng. Oan hồn bám vào ba pho tượng, Nhiếp Vân vốn tưởng rằng là ba con, hiện tại xem ra hẳn là một con. Một oan hồn chia ra làm ba bám vào ba pho tượng, cũng có được thực lực như thế, ba cái hợp nhất nên mạnh bao nhiêu? Phải nhanh chấm dứt a. Minh bạch này điểm, Nhiếp Vân nhướng mày, hai tay cứng rắn như thép chảo tới Thượng Thanh Tổ Sư. Ba pho tượng Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh này, Thượng Thanh là mấu chốt, chỉ cần trấn áp hắn, hai cái khác khẳng định bối rối. Ầm ầm, song trưởng mang theo tia chớp, cánh tay vừa thô vừa to chấn động, một cổ nhiệt lưu nóng hổi kích bắn. Thiên phú lôi điện sư phối hợp thiên phú diễm hỏa sư, hai đại thiên phú này đều có lực công kích rất mạnh với linh hồn. Cánh tay cùng pho tượng Thượng Thanh đụng một cái, như hỏa diễm đốt xăng, tiếng vang xì xì xì không ngừng truyền đến. Oán niệm ẩn chứa trong đó phát ra kêu thảm kinh thiên động địa, bắt đầu đốt cháy. Các ngươi vĩ đại, muốn cứu vớt thế nhân thì tự mình đi làm, không nên dùng mạng của chúng ta. Mặc dù là cường giả, các ngươi cũng không có tư cách cướp đoạt tánh mạng của chúng ta. Ý niệm thảm thiết ầm ầm truyền đến, mang theo không cam lòng nồng đậm, như phong bão mang tất cả thiên địa, bay múa bốn phía. Răng rắc, răng rắc. Không gian bị phong bão đảo qua như bọt khí bị kim đâm, phát ra thanh âm ken két, tùy thời có thể sụp đổ. Cường giả là không có tư cách cướp đoạt tánh mạng của các ngươi, nhưng tổ bị phá trứng có an toàn sao? Đại thế như vậy, người sinh hoạt ở thời đại này, phải gánh vác lấy sứ mạng của thời đại. Không oán không hối, Nhiếp Vân khẽ nói. Hoàn toàn chính xác, không có người có tư cách tùy ý cướp đoạt tánh mạng của người khác. Nhưng thời đại bất đồng, cần trách nhiệm cũng không giống nhau. Thân là một thành viên ở thời đại ấy, có một số việc là trốn tránh không được, đã trốn không được, vậy thì phải tuân thủ. Không, tánh mạng của ta do ta làm chủ, không muốn người khác làm chủ, ta muốn quay trở lại làm mình. Ầm ầm, Nhiếp Vân vừa dứt lời, ba pho tượng đồng thời la lên, đột nhiên dựa vào chung một chỗ, chậm rãi dung hợp. Ba pho tượng Tam Thanh Tổ Sư rõ ràng dung hợp trở thành một. Một đạo giới chi chủ nhất khí hóa Tam Thanh, Tam Đại phân thân có được tư duy độc lập, cũng có thể một lần nữa dung hợp biến thành một. Đây là thủ đoạn của Tam Thanh Tổ Sư, cho dù Nhiếp Vân hiện tại cũng làm không được, làm sao pho tượng lại bắt đầu dung hợp? Chẳng lẽ cổ oán niệm này cũng có được năng lực như thế? Trong nội tâm Nhiếp Vân cả kinh, pho tượng là tử vật, dùng thạch đầu hoặc kim loại đúc thành, mặc dù oán linh tiến vào trong đó có thể để nó hành động cũng đã không tệ, để cho ba pho tượng dung hợp, đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Tuy khiếp sợ, nhưng Nhiếp Vân không bối rối. Từ khi tiến vào đạo giới, sự tình kỳ quái nhiều lắm, cùng trước kia nhận thức hoàn toàn bất đồng. Đạo giới, phát nguyên của thiên địa lục đạo, ẩn chứa quá nhiều bí mật. Ầm ầm, thời gian một cái nháy mắt, ba pho tượng đã dung hợp hoàn tất, tạo thành một lão giả uy nghiêm, tầm mắt nhẹ dơ lên, nhất chỉ điểm ra. Bành, Nhiếp Vân không hề phòng bị, bị một chỉ điểm trúng, liên tiếp lui về phía sau, địa mặt sụp đổ, phòng xá hóa thành cho bụi. Kiến trúc ở Hư Hoa Thành thì có trăm triệu năm lịch sử, ngay cả binh khí cũng không chịu nổi. Huống chi nham thạch bình thường tạo thành vách tường, nhẹ nhàng đụng một cái liền triệt để vỡ vụn. Ba cái pho tượng hợp chung, thực lực rõ ràng gia tăng lên. Lui về phía sau vài bước, Nhiếp Vân ngừng lại, trong mắt thần thái liên tục thay đổi. Cổ oán niệm này không khỏi quá lợi hại đi, chỉ sợ nửa bước xích thiên cảnh bình thường cũng không phải đối thủ. Hơn nữa dung hợp chung một chỗ, thực lực của pho tượng càng mạnh hơn nữa, so với hắn cũng không chênh lệch chút nào. Không đúng, cái này không riêng gì sự tình oán niệm, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Biết rõ thực lực của đối phương, trong nội tâm Nhiếp Vân cảnh giác lên. Cái này không chỉ là sự tình oán niệm, nếu như chỉ là oán niệm liền lợi hại như thế, thì làm sao có thể để đạo giới chi chủ tế tự? Chỉ sợ trong đó còn có sự tình không muốn người biết. Bất quá, bây giờ không phải là thời điểm suy tính những chuyện này. Ba pho tượng dung hợp chung một chỗ chiến lực đại tăng, một bước đạp qua, thoạt nhìn động tác khô khan buồn cười, nhưng thực lực lại làm cho người cười không nổi. Rầm ào ào, thế giới trước mặt hoạch xuất ra một lạc ấn đen kịt, thẳng tắp đâm thẳng tới ngực Nhiếp Vân. Thân thể xích thiên cảnh, lực lượng chư thiên gia trì, phá. Thấy đối phương hung ác, Nhiếp Vân cũng khó lưu thủ, một tiếng thấp giọng hô, trong thân thể ẩn chứa toàn bộ lực lượng bắn ra. Ầm ầm, khí tức cuồng mãnh để cho hắn như một hung thú cường đại, đạp không mà đến, xé rách vạn vật. Bành, nắm đấm cùng tượng Tam Thanh đụng chung một chỗ, một tiếng giòn vang, pho tượng xuất hiện vết rách. Oán niệm cường thịnh hơn nữa, nhưng dù sao pho tượng chỉ là vật chết, cộng thêm thực lực của Nhiếp Vân bây giờ, viễn siêu nửa bước xích thiên cảnh, chỉ thoáng một phát, liền xuất hiện vết rách không thể nghịch chuyển, rầm rầm rơi đầy đất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1808, nhất khí hóa Tam Thanh đáng giận, ta sẽ không để cho ngươi giết ta lần thứ hai. Pho tượng vừa vỡ, một thân ảnh tối tăm mờ mịt đột nhiên chui ra, thẳng tắp phóng đi. Chạy đi đâu? Nếu như đã ra tay, làm sao có thể có cá lọt lưới? Thân thể Nhiếp Vân nhoáng một cái, cánh tay phải xuất hiện lân giáp dày đặc, toàn thân như đại cung kéo căng, mạnh mẽ bắn ra. Khí tiễn như cầu vồng, thiên phú lôi điện sư xen lẫn thiên phú diễm hỏa sư hình thành lực lượng lập tức bao phủ oán niệm đang đào tẩu lại. Không muốn bị bắt lấy, oán niệm rốt cục cảm nhận được sợ hãi, phát ra la lên thảm thiết. Hừ, Nhiếp Vân không có lưu tình chút nào, đầu ngón tay điểm một cái, lực lượng lần nữa thiêu đốt qua. Ầm ầm, khí lưu nóng rực mang theo lực lượng hủy diệt, oán niệm chậm rãi biến thành tro tàn, một lát sau biến thành một đạo quang điểm kim sắc. Hô, quang điểm thoáng một phát chui vào trong óc Nhiếp Vân, để cho hắn có chút trở tay không kịp. Bất quá, thời gian nháy con mắt, hắn liền mở to hai mắt nhìn, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ân, đây là pháp môn tu luyện nhất khí hóa tam thanh, thủ đoạn mạnh nhất của đạo giới chi chủ, nhất khí hóa tam thanh, có thể để thân hình thoáng một phát biến thành ba, hơn nữa sức chiến đấu không giảm, tương đương với để cho người tăng lên gấp ba sức chiến đấu. Loại pháp môn lợi hại này nương theo đạo giới chi chủ tử vong, đã sớm thất truyền, ngay cả Đạm Đài Lăng Nguyệt cũng không biết, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Ta đã biết, nhất định là đạo giới chi chủ biết rõ mình hẳn phải chết, dùng thủ đoạn đặc thù giấu pháp môn nhất khí hóa tam thanh ở trong pho tượng, đợi về sau có người phát hiện, ai ngờ trăm triệu năm đi qua, pháp môn nghịch thiên này dung hợp oán niệm lại có ý thức tự chủ, lúc này mới có lực lượng cường đại như thế. Nhiếp Vân hiểu được, pháp môn nhất khí hóa tam thanh của đạo giới chi chủ, ở chư thiên vạn giới cũng được cho đạt trình độ cao nhất. So với kim cương lưu ly thể, linh tê luyện thể quyết chỉ mạnh không yếu. Pháp môn lợi hại như thế phong ấn ở trong pho tượng, lại dung hợp vô số oán khí, lâu rồi, dần dần diễn hóa ra ý thức tự chủ. Vừa rồi cổ oán khí kia bị thiên phú lôi điện cùng thiên phú diễm hỏa oanh kích, tan rã không còn, pháp môn căn bản nhất tự nhiên toát ra. Cảm ứng được trong cơ thể Nhiếp Vân có vô thượng công pháp của đạo tộc, liền trực tiếp dung hợp tới. Nhiếp Vân tu luyện công pháp Tiêu Giao Du mà Điệp Sinh đạo nhân lưu lại, thuộc về đạo môn nhất phái chính tông. Bí pháp nhất khí hóa tam thanh trực tiếp dung nhập trong óc, như cắm rễ vậy, không còn biện pháp tách ra. Nhất khí hóa tam thanh. Tinh thần tập trung nhìn sang pháp môn nhất khí hóa tam thanh, trong nháy mắt Nhiếp Vân đã bị tinh yếu khổng lồ trong đó hấp dẫn. Không hổ là bí pháp cao nhất đạo giới, quả nhiên cường đại, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, linh hồn cả người như tiến nhập một thế giới khác. Bí pháp nhất khí hóa tam thanh hoàn toàn bất đồng phân thân, là dùng bí pháp đặc thù phân linh hồn cùng thân thể thành ba, biến thành ba mình hoàn toàn bất đồng. Một khi thành công, ba phân thân từng người có thể tu luyện, dung hợp chung một chỗ, càng cường đại hơn, tách ra mà nói. Thực lực cũng không kém chút nào. Có thể nói, một khi Nhiếp Vân tu luyện thành công, ở thiên địa lục đảo thoáng một phát nhiều ra ba cường giả thực lực giống như hắn, rong ruổi thiên hạ, mặc ta ngao du. Bất quá, bộ bí pháp này cũng không phải dễ luyện thành như vậy, mặc dù hắn có thiên phú võ đạo sư hình thái thứ năm, muốn tu thành, cũng cần tốn hao thiên tân vạn khổ, chuẩn bị vô số tài liệu. Hơn nữa, thời điểm vừa luyện thành, linh hồn chia ra làm ba, khí huyết đê mê, không có ngàn vạn năm khôi phục là rất khó đạt tới đỉnh phong. Xem ra trong thời gian ngắn không thể tu luyện rồi. Nhiếp Vân cười khổ, cái này rất giống đi vào bảo sơn, lại lấy không được bảo vật, để cho người phiền muộn. Pháp môn lợi hại như thế nếu luyện thành, gặp được Tu La Vương cũng có lực đánh một trận. Nhưng tiếc thời kỳ dưỡng bệnh thật sự quá dài, hiện tại hắn căn bản đợi không được thời gian dài như vậy. Một khi thân thể suy yếu, nhất định sẽ bị Tu La Vương thừa cơ tiến công, thật muốn như vậy, vậy thì phiền toái. Trước học, đến lúc đó tìm cơ hội luyện thêm. Biết rõ bộ bí pháp này chân quý, Nhiếp Vân tâm ngứa khó nhịn, nhìn kỹ một lần, trong đầu đẩy diễn một phen, lúc này mới thở ra một hơi. Dùng tình huống hiện tại của hắn, cho dù chuẩn bị tài liệu sung túc, cũng không có nhiều thời gian khôi phục như vậy, chỉ có thể tìm cơ hội. Vạn nhất có thể tìm được bảo vật bổ dưỡng linh hồn, mặc dù linh hồn chia ra làm ba, cũng không bị ảnh hưởng, đến lúc đó có thể hậu tích bạc phát, luyện thành môn tuyệt học có 102 này rồi. Ân, không gian ở đây quả nhiên sai lệch, mới vừa rồi chiến đấu kịch liệt như thế. Rõ ràng chỉ ảnh hưởng tới một phần nhỏ phạm vi. Dứt bỏ xoắn suýt trong lòng, Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn lại, vừa xem xét, nhìn không được sững sờ. Dựa theo vừa rồi hắn thi triển lực lượng cùng thủ đoạn, hư hoa thành quy mô như thế khẳng định đã sớm sụp đổ biến thành cho bụi. Nhưng bây giờ cách mấy chục dặm thoạt nhìn hoàn hảo không tổn hao gì, căn bản không bị ảnh hưởng. Giải thích duy nhất là không gian sai lệch. Không gian ở đây giống như bong bóng khí. tồn tại độc lập, cho dù ở trong một cái đánh long trời lở đất, một cái khác cũng không bị ảnh hưởng. Tình huống hiện tại chính là như vậy, vừa rồi Nhiếp Vân đánh cực kỳ lợi hại, cũng chỉ phá hủy một phạm vi nhỏ, lại xa liền thuộc về một không gian khác, không cách nào tổn thương. Đã có dấu vết chiến đấu nghiền nát, không gian sai lệch rất dễ nhận biết. Nhiếp Vân nở nụ cười. Trước kia bọn hắn còn vì như thế nào tìm kiếm không gian sai lệch mà phiền não, hiện tại xem ra, rất đơn giản. Kiến trúc ở trong không gian này sụp đổ, nghiền nát không chịu nổi, một cái khác hoàn hảo không tổn hao gì. Điểm kết nối giữa hoàn hảo không tổn hao gì cùng chỗ nghiền nát là điểm sai lệch. Bất quá, tuy minh bạch điểm ấy, nhưng khi làm mà nói, Nhiếp Vân vẫn không muốn phá hủy thành cổ này. Bọn hắn đi nơi nào, đi. Cảm ứng thoáng một phát, nhận thức chuẩn phương hướng, thân thể Nhiếp Vân khẽ động, thẳng tắp chạy đi. Vừa rồi Đạm Đài Lăng Nguyệt cùng Tiểu Long đi trước, hắn xử lý xong pho tượng Tam Thanh Tổ Sư mang đến phiền toái, phải mau chóng đuổi theo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1809, Tam Sinh Kiều Thượng. Đạm Đài Lăng Nguyệt cùng Tiểu Long đi không xa, không đến một lát, liền thấy hai người đứng tại nguyên chỗ, thấy hắn tới đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Cẩn thận nói cho hai người một lần, mới biết được đến cùng chuyện gì xảy ra. Ta từng nghe Gia Gia nói qua, đạo giới chi chủ lưu lại bí pháp nhất khí hóa tam thanh, chỉ là không biết đã bao nhiêu năm, ngay cả hắn cũng không biết ở địa phương nào, không nghĩ tới nguyên lai phong. Ấn ở trong pho tượng, thật làm cho người ngoài ý định. Đạm Đài Lăng Nguyệt cười nói, ngươi tu luyện công pháp đạo tộc, ta truyền thụ cho ngươi bộ bí pháp nhất khí hóa tam thanh này. Nhiếp Vân nói, không cần, ta là thiên đạo sư, cho dù nhất khí hóa tam thanh cũng không có khả năng biến ra ba vị thiên đạo sư, vẫn là ngươi luyện a, thực lực của ngươi càng mạnh hơn nữa, tu luyện thành công mà nói, đối kháng tu la vương nắm chắc càng lớn. Đạm Đài Lăng Nguyệt cự tuyệt, thấy thái độ của nàng quyết tuyệt, chối từ không được, Nhiếp Vân không hề kiên trì, tiếp tục đi về trước a, vô luận như thế nào cũng phải ở trước đám người Khâu Thánh Tôn giả tìm được hỗn độn kim lệnh. Biết rõ tiến vào đạo giới làm trễ nãi không ít thời gian, không thể tiếp tục trì hoãn nữa, Nhiếp Vân mang theo hai người lao về phía trước. Càng đi trung tâm, càng có thể cảm nhận được hư hoa thành phồn hoa. Cho dù bị phủ đầy bụi trăm triệu năm, không có sinh cơ, nhưng từ thành thị kiến thiết cùng cửa hàng quầy hàng không biến hóa, có thể nhìn ra năm đó đạo giới cường đại. Những vật này ít nhất đạt tới tiên khí thượng phẩm, không nghĩ tới rõ ràng có thể tùy ý bày bán, cho dù cửa hàng lớn nhất linh giới cũng không có thủ bút cùng thực lực lớn như vậy a. Một đường quan sát, Nhiếp Vân cũng âm thầm kinh hãi. Trong một ít cửa hàng hai bên đường, rõ ràng bán ra tiên khí thượng phẩm, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù tiên khí thượng phẩm đối với Nhiếp Vân mà nói không có tác dụng quá lớn, nhưng ở linh giới, tuyệt đối là bảo bối mà tông môn đệ tử muốn lấy được. Loại vật này, ngoại trừ bán đấu giá, cửa hàng bình thường căn bản không có tư cách bán ra, mà ở chỗ này bày đầy trước mắt, không đáng giá nhắc tới, đủ thấy đạo giới lúc đó, so với linh giới hiện tại càng cường đại hơn, càng thêm phồn vinh. Đây là đan dược gì? Sao chưa từng nghe nói qua? Đột nhiên, con mắt Nhiếp Vân rơi vào trên một bình đan dược. Đan dược bên trong đương nhiên đều hóa thành bụi đất, chữ viết mặt ngoài lại rõ ràng có thể thấy được. Chỉ thấy phía trên phân biệt viết trúc cơ đan, hóa anh đan, danh tự hắn chưa từng nghe qua. Phương thức tu luyện của đạo tộc hoàn toàn bất đồng hiện tại, chia làm luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh, nguyên anh cảnh, độ kiếp cảnh. Những đan dược này là đối ứng công pháp đạo tộc tu luyện luyện chế, đối với chúng ta vô dụng. Đạm Đài Lăng Nguyệt giải thích, luyện khí, trúc cơ, nguyên anh. Nghe được phương pháp tu luyện của đạo tộc cùng mình hoàn toàn bất đồng, Nhiếp Vân tán thưởng. Mỗi một chủng tộc đều có phương thức sinh tồn bất đồng, đại đạo 3000, tất cả lấy một thứ. Vô luận công pháp tu luyện nào, chỉ cần luyện đến cực hạn, đều có thể trăm sông đổ về một biển, đạt tới cảnh giới trí cường. Xem, đã đến tế đàn, nếu như hỗn độn kim lệnh xuất hiện ở đạo giới, vô cùng có khả năng ở kề bên này. một đường cảm khái. Tốc độ của ba người cũng không chậm, rất nhanh đi tới trung tâm hư hoa thành. Trong thành thị là một tế đàn cự đại, cao lớn đứng vững, phương viên mấy trăm dặm, lẳng lặng lơ lửng ở trên không trung, bị mây mù nâng lên, như thiên đình thần cung. Oanh! Vừa chứng kiến tế đàn, chợt nghe phía trên nổ vang cực lớn, gợn sóng nhộn nhạo, tản mát ra khí tức kinh người. Là đám người Khâu Thánh Tôn giả, nguy rồi, bọn hắn đã tới trước, nhanh đuổi theo. Nghe được tiếng oanh minh, Nhiếp Vân biến sắc, thân thể lập tức bay về phía tế đàn. Toàn bộ đạo giới không có sinh linh, hiện tại đột nhiên xuất hiện chấn động, nhất định là bọn người Khâu Thánh Tôn giả tới trước, có chỗ phát hiện. Vèo, thời gian nháy con mắt, ba người tới trên tế đàn. Tế đàn mang theo phong cách cổ xưa, bao la mờ mịt, phía trên cũng không phải trụi lùi, mà là một cung điện cự đại đứng sừng sững, phảng phất như thiên cung. Cái tế đàn này lúc trước là hành cung của đạo giới chi chủ, vì đánh chết Tu La Vương mà diễn hóa thành tế đàn. Bất quá cung điện vẫn còn, chỉ là trong đó tĩnh mịch nặng nề, có vô số oán linh, vô cùng hung hiểm. Đạm Đài Lăng Nguyệt thấy hai người có chút ngoài ý muốn, nhỏ giọng giải thích. Oán linh, Nhiếp Vân gật đầu. Nếu là hành cung, xem như chỗ đạo giới chi chủ diễn giải, trong đó vô số cao thủ, sau khi bị tế tự, những người này tử vong toàn bộ, người trong lòng còn có oán niệm sẽ hóa thành oán linh, mặc dù so ra kém pho tượng kia, nhưng cũng không đơn giản. Dù sao oán linh có thể sống trăm triệu năm, oán khí nặng, không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Ở đây khắp nơi đều là trận pháp, vừa rồi bọn người Khâu Thánh Tôn giả là bổ ra thông đạo, nhanh đuổi theo a. Thiên Nhãn nhìn quét một vòng, rất nhanh đã tìm được địa phương vừa rồi nổ vang, Nhiếp Vân thẳng tắp bay đi. Cái tế đàn này đã là hành cung của đạo giới chi chủ, bên trong vô số trận pháp, tuy trải qua trăm triệu năm mài mòn, có chút đã không tồn tại nữa, nhưng đại trận chính yếu nhất như trước tồn tại, không thể khinh thường. Trận pháp đạo giới ở chư thiên vạn giới là xếp hàng thứ nhất, mặc dù Nhiếp Vân là trận pháp sư, cũng không dám khinh thường. Chỉ một lát liền đi tới địa phương Khâu Thánh Tôn giả phá vỡ trận pháp, quả nhiên thấy không gian trước mắt có chút vặn vẹo, một cầu treo kéo dài xuất hiện ở trước mặt. Cái cầu treo này lăng không độc lập, chung quanh mây mù vờn quanh, thấy không rõ cuối cùng, không biết đi thông địa phương nào. Đi thôi, tuy không biết hỗn độn kim lệnh ở địa phương nào, nhưng đi theo bọn người Khâu Thánh Tôn giả tuyệt đối không có vấn đề. Mặc dù tìm không thấy, cũng không cho bọn hắn tìm được. Hiện tại giao chiến với Tu La Vương, không nhất định mọi chuyện phải hơn hắn, mà là mỗi một sự kiện phải đổi ở trước hắn, hoặc là phá hư cử động của hắn. Như vậy, đối phương không có đi nhanh hơn mình, sớm muộn gì cũng có thể hắn đánh bại. Ba người minh bạch điểm ấy, bước lên cầu treo, mới đi lên, Nhiếp Vân chợt cảm thấy đầu chấn động. Cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến hóa, như trong nháy mắt đã đến một địa phương khác. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1810, Tam Sinh Kiều, Trung, 1, Sát, Sát, Sát. Trong nội tâm đang nghi hoặc, chợt nghe một tiếng gầm gừ vang lên, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức sửng sốt. Chỉ thấy trước mắt có một thiếu niên, đang ôm một thi thể đã cứng ngắc, mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Trường kiếm trong tay không ngừng múa, chung quanh vô số yêu nhân không ngừng lao tới. Cha, khi ngươi còn sống ta thật lâu không có xưng hô qua như vậy rồi, vẫn cho rằng ngươi là phế vật. Không phải vì ngươi, chúng ta không có khả năng bị đuổi ra gia tộc. Qua thê thảm như thế, lại không nghĩ rằng ngươi cũng là vì ta, là hài nhi bất hiếu. Thiếu niên kêu thảm giống như chim quyên, nhìn thi thể trước mắt đã cứng ngắc, nước mắt không ngừng chảy xuống. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, tử dục dưỡng mà thân không đợi. Đây là ta. Chứng kiến thiếu niên này cùng thi thể nằm ở trong lòng ngực hắn, toàn thân Nhiếp Vân chấn động. Tràng cảnh trước mắt đúng là tình cảnh kiếp trước yêu nhân phá vỡ Lạc Thủy Thành. Khi đó mình cái gì cũng không hiểu, không biết phụ thân trả giá, ngược lại trách cứ hắn không lên tiếng, làm cho quan hệ phụ tử một mực cứng ngắc. Thẳng đến yêu nhân tiến đến, hắn vì mình mà chết. Phốc, một đạo huyết quang tung bay, Nhiếp Vân thương tâm phụ thân bị một yêu nhân đâm trúng bả vai. Chết. Gào rú một tiếng, Nhiếp Vân một kiếm chém yêu nhân này thành hai khúc. Lúc này thực lực của Nhiếp Vân cực yếu, chiêu số cũng ngây thơ đáng thương. Tuy thực lực của yêu nhân ở chung quanh không có gì đặc biệt, lại làm cho hắn chật vật không chịu nổi, y phục trên người bị huyết dịch xâm nhiễm. Khi đó hoàn toàn chính xác không hiểu chuyện, nếu có thể hảo hảo tu luyện, sẽ không thê thảm như thế. Nhìn tràng cảnh trước mắt, nhớ lại tất cả, Nhiếp Vân cảm khái phảng phất như ở ngoài đứng xem. Đời trước của hắn, một mực tích tụ bất bình, oán trời trách đất, nếu không phải yêu nhân náo động, chỉ sợ cả đời cũng khó thành công. Mẫu thân rơi xuống vực chết thảm, tỷ tỷ tự sát, phụ thân vì cứu hắn mà chết. Rất nhiều sự tình kết chung một chỗ, lúc này mới khiến hắn có ý chí chiến đấu vô cùng, không ngừng cố gắng. Không. Trong nội tâm đang nhớ lại, trước mắt Nhiếp Vân gào rú một tiếng, thả thi thể phụ thân lên mặt đất, xông vào bầy yêu nhân. Phốc. Phốc. Thực lực của hắn vốn không được tốt lắm. Hơn nữa lửa giận công tâm, rất nhanh bị thương không nhẹ, toàn thân máu tuôn như suối, thần xác uể oải, giống như tùy thời có thể té xỉu. Ca ca, ngay thời điểm Nhiếp Vân không chịu nổi, đột nhiên, một bóng người chạy tới. Hắn đi đường khập khiễng, hai chân hóa đá, thoạt nhìn cực kỳ ngốc trệ khó coi, trong hai mắt lại mang theo hào quang sắc bén, trong tay có một thanh trường kiếm nhỏ hẹp. Giống như độc xà từ các loại góc độ quỷ dị đâm tới, mỗi một kích đều có một yêu nhân ngã xuống. Nhiếp Đồng, hắn xuất hiện. Lúc này Nhiếp Đồng còn không phải Tu La Vương, mà là đệ đệ của hắn, người có số phận thống khổ lại không ngừng kiên trì, vì ca ca cái gì cũng dám trả giá kia. Từng bước một, hai chân cứng ngắc chậm rãi đi tới, như hai nhánh cây khô quắt, vừa buồn cười lại vừa đáng thương, nhưng kiếm trong tay hắn lại một chút cũng không thể thương. Góc độ quỷ dị không nói, lực lượng cũng kinh người đáng sợ. Sau một kiếm, mặc dù chung quanh yêu nhân ngày càng nhiều, cũng khó có thể ngăn cản. Có ta ở đây, không có người có thể gây tổn thương cho ca ca ta. Ánh mắt Nhiếp Đồng kiên định, nương theo thanh âm lạnh lùng cùng nhau đi tới. Mỗi một bước giống như đánh vào trong nội tâm Nhiếp Vân. Nhất là Nhiếp Vân bị thương ngã xuống đất, hai mắt lần nữa ướt át. Ca ca, đi, ta cõng ngươi lao ra. Một tiếng la lên trầm thấp, mang theo ý niệm kiên định không thể dao động. Tay trái Nhiếp Đồng chảo một cái, vác Nhiếp Vân bị thương ở trên người. Phốc, phốc. Hắn làm như vậy, vài yêu nhân ở chung quanh lập tức thấy được sơ hở, đủ loại binh khí đâm qua. Một sát na kia, huyết dịch trước mắt bắn tung tóe. Nhiếp Vân ở trên lưng Nhiếp Đồng chỉ cảm thấy mặt nóng lên, một cổ huyết dịch nồng đặc huy sái tới. Nhiếp Đồng, thả ta xuống, ngươi bị thương. Nhiếp Vân sốt ruột hô, là huyết dịch của yêu nhân. Nhiếp Đồng bất vi sở động, nhẹ nhàng cười nói, phảng phất như những huyết dịch kia không phải của hắn. Ngươi thật sự không có việc gì. Nhiếp Vân vẫn chưa yên tâm, không có việc gì. Hai chân hóa đá của Nhiếp Đồng động, tiến về phía trước một bước, mỗi đi một bước, thì có một yêu nhân ngã xuống. Chung quanh yêu nhân ngày càng nhiều, bị hắn giết cũng ngày càng nhiều. Nhiếp Vân ở trên lưng hắn nằm mộng cũng không nghĩ đến, đệ đệ một mực bị hắn cho là phế vật sẽ hung hãn như thế, có được thực lực cường đại như vậy. Nhiếp Đồng, ngươi sao sẽ cường đại như vậy? Kiếm pháp của ngươi là học như thế nào? Thấy yêu nhân chung quanh càng ngày càng ít, cơ hồ đều bị Nhiếp Đồng đánh chết. Nhiếp Vân hưng phấn hô. Bất quá, Nhiếp Đồng không có trả lời hắn, mà là tiếp tục đi về phía trước. Phốc, phốc. Hai yêu nhân cuối cùng nằm ở dưới chân. Nhiếp Đồng, chúng ta thành công rồi, chúng ta trốn ra rồi. Cảm ơn ngươi, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Yên tâm đi, chờ chúng ta chạy đi, ca ca nhất định tìm y sư tốt, giúp ngươi trị liệu hai chân.